vậy kiếm khí cũng quá kinh khủng. Hắn một phàm nhân cư nhiên cũng có loại này cường đại kiếm khí xé rách. Kiếm khí đối với tiên nhân ảnh hưởng sẽ lớn bao nhiêu? Mạc Vô Kỵ bộc phát muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Hàn Thanh Như. Hàn Thanh Như thế nhưng là có linh căn, thật sự kim tiên tu sĩ. Ngươi tiến vào kiếm ngục sau đó, dùng bao lâu mới tìm được Bình An Đằng Sơn? Mạc Vô Kỵ giọng nói lộ ra có chút lo lắng. Ta dùng hơn một tháng liền tìm được kiếm khí Đằng Sơn. Nếu như bây giờ chúng ta đi qua, tối đa chỉ cần nửa ngày. Phỉ Lăng hơi lấy lòng nói. Hắn thấy, nơi này kiếm khí đối với Mạc Vô Kỵ không có ảnh hưởng. Thực lực lại mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều. Đi Bình An Đằng Sơn khẳng định có một chỗ ngồi. Hắn chỉ cần theo sau lưng Mạc Vô Kỵ, liền có thể sống bình an vô sự. Ngươi nói kẻ ép ngươi đi, bảng hoàng là ai? Có đúng hay không Bình An Đằng Sơn chính là hắn nắm trong tay. Mạc Vô Kỵ muốn đi Bình An Đằng Sơn, nhất định phải giao tiếp cùng cường giả nơi đó. Tại trước khi đi, hắn nhất định phải điều tra rõ. Phỉ Lăng lắc đầu nói, hắn còn không có bản sự này. Bình An Đằng Sơn chủ yếu có ba đại thế lực. Đệ nhất thật là bàng hoàng nắm trong tay ma thủ, hắn chiếm cứ Bình An Đằng Sơn 1/4 địa bàn. Thứ nhì là Vi Tử Đạo, hắn xây dựng liên minh gọi là Tiên Liệp, như nhau nắm trong tay 1/4 địa phương Bình An Đằng Sơn. Còn có một cái gọi Thương Hà Cốc, hắn xây dựng liên minh kêu Chính Khí Sơn, cũng là chiếm cứ 1/4 địa phương. Bình An Đằng Sơn còn dư lại 1/4 địa phương so kiếm ngục còn lại tốt hơn. Tại Bình An Đằng Sơn loại địa phương này chỉ có thể coi như là kém nhất. Nơi này trên căn bản là không có gia nhập ba thế lực lớn, hoặc là nói mấy người này ba thế lực lớn không cần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 688, hôn em phát đi. Ngươi bây giờ dẫn ta đi tới đó, có phải sẽ xung đột cùng ba thế lực lớn kia? Mạc Vô Kỵ có chút cảnh giác. Hắn bức thiết phải tìm được Hàn Thanh Như, nhưng không muốn trở thành công cụ để Phỉ Lăng lợi dụng. Sẽ không, ngươi chỉ cần cho thấy thực lực của chính mình, bọn họ căn bản cũng không dám động thủ với ngươi. Động thủ ở đây, phải bỏ ra cái giá rất rất lớn. Phỉ Lăng còn chưa dứt lời, khóe mắt lại không ngừng co quắp. Những lời này Mạc Vô Kỵ cũng có thể lý giải. Vừa rồi hắn ngưng tụ một kích tiên nguyên bộ về phía Phỉ Lăng. Trình độ kiếm khí xé rách thân thể đích thật là tăng cường không chỉ gấp đôi. Nhìn khóe mắt Phỉ Lăng, Mạc Vô Kỵ phỏng chừng tên này có chút không kiên trì nổi. Hắn trực tiếp nói, dẫn đường sao? Ta tin ngươi vậy. Dạ, tiền bối. Phỉ Lăng cũng không nhận ra Mạc Vô Kỵ chỉ là một vãn bối. Ở chỗ này thực lực mạnh chính là tiền bối. Thực lực của Mạc Vô Kỵ đã mạnh hơn hắn. Một khi cấp tốc phi hành, biểu tình đau đớn trong mắt Phỉ Lăng quả nhiên yếu đi rất nhiều. Xem ra hắn đã chuyển rời sự đau đớn đến chỗ khác rồi. Phỉ Lăng không có nói sai. Chỉ gần nửa ngày, trước mắt Mạc Vô Kỵ liền xuất hiện một mảnh dây leo không bờ bến. Có lẽ trong đó còn có thật nhiều rễ cây. Những dây leo này toàn bộ là màu xám đen, không có lá cây, dường như cũng không có sinh cơ. Dây leo màu xám đen tràn ra ngoài, vô biên vô hạn. Gốc dây leo hoặc là rễ cây đều là uốn khúc vặn vẹo, hình thành các loại hình dạng bất quy tắc, lại đem một khu vực to lớn hoàn toàn bao phủ lại. Xa xa thoạt nhìn, cái chỗ này đích xác như một tòa đằng sơn. Mạc Vô Kỵ thấy đằng sơn trực tiếp vọt vào, thần niệm của chữ thần lạc không chút kiêng kỵ mở rộng đi ra ngoài. Trước đây Mạc Vô Kỵ vẫn không có dùng thần niệm chữ thần lạc, chính là lo lắng vạn nhất gặp phải trạng huống gì đó đột ngột. Hiện tại Hàn Thanh Như rất có thể đang ở Bình An Đằng Sơn, hắn đâu còn có thể thu liễm thủ đoạn của mình. Bên trong kiếm ngục, thức hải thần niệm chỉ có thể mở rộng ra phạm vi 10 dặm, Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm chữ thần lạc, phạm vi mở rộng ra thậm chí vượt qua 100 dặm. Bình An Đằng Sơn vốn là không lớn, bán kính 100 dặm đã đem một mảnh phạm vi hoàn toàn bao phủ lại. Quả nhiên như Phỉ Lăng nói, đoàn người tại Bình An Đằng Sơn phân làm 4 khối. Tại giữa 4 khối, dường như còn có một nơi giao dịch. Một con sông không có nửa điểm sóng gợn vắt ngang qua ngoại vi Bình An Đằng Sơn. Xung quanh con sông không có ai tới gần.